ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chúng ta thành công, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp đắc ý. Liền nhìn đến bạch y nữ quỷ đột nhiên tránh thoát hai cái hồng y nữ hài trói buộc. Hơn nữa hùng hổ mà phiêu lại đây. Sợ tới mức hắn co rụt lại cổ. Chạy nhanh kêu lên, chạy mau, đại gia chạy mau, các nàng truy lại đây. Vừa dứt lời, chạy ở mặt sau cùng Vạn Lan bị phác lại đây bạch y nữ quỷ cấp bắt được. Vạn Lan cả người sau này dương lên. Cùng với hét thảm một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Bạch y nữ quỷ cưỡi ở nàng trên người. Bỗng nhiên há to miệng. Trong miệng có màu đỏ sậm chất lỏng ào ào đến đi xuống lưu. Phun nàng một thân huyết. Ở nàng hoảng sợ vạn phần tiếng thét chói tai chung. Bạch y nữ quỷ miệng trở nên lớn hơn nữa. Cả khuôn mặt thượng chỉ còn lại có miệng. Giống như là một cái không đáy đại hắc động. Vừa muốn đi xuống cắn thời điểm. Hai cái hồng y nữ hài lại nhào tới, một tả một hữu từ phía sau bắt được bạch y nữ quỷ bả vai. Dùng sức hướng hai bên túm, bạch y nữ quỷ phát ra thê lương kêu rên, vốn đang tưởng đối Vạn Lan xuống tay. Kết quả ở hai cái nữ hài hợp lực lôi kéo hạ. Không thể không trước ngừng lại, tả hữu khởi công, tưởng đem các nàng cấp ném đi, hà nhụy cùng hạ lữ nhân cơ hội quay trở lại. Đem Vạn Lan kéo ra tới, nâng chạy lên, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, hô lớn, mau hồi khách sạn, hiện tại bắt đầu kế hoạch đệ nhị bước, đồng thời kích phát khe hở chung nữ hài cùng ác ma vai hề. Cùng nửa đêm quỷ điện báo giống nhau, căn cứ cái kia quái đàm chuyện xưa nội dung, một khi phát hiện nàng, liền sẽ mời ngươi cùng nàng chơi chơi trốn tìm. Nếu bắt được nàng, người liền sẽ bị nàng đưa tới một không gian khác có thể biết được. Khe hở chung nữ hài đồng dạng cũng là lần thứ hai tìm đường chết khi mới có thể tập kích người chơi. Mà này trung gian thời gian cũng đủ bọn họ chạy đến chạm vào xe. Hiện giờ xem ra, hoàn mỹ nhất kế hoạch đại khái là mỗi người đều chỉ thông qua một cái hạng mục. Sau đó cho nhau dùng ngôn ngữ báo cho thông quan biện pháp trực tiếp kích phát cảnh cáo 4. Năm là nhẹ nhàng nhất cùng bảo hiểm money đương nhiên chỉ có thể ngẫm lại. Rốt cuộc ai đều không có trước tiên biết trước năng lực. 7 người trở lại khách sạn sau, lại lần nữa cưỡi thang máy đi lên. Nguyên bản đã làm tốt mở cửa liền nhìn đến kia trương mặt quỷ chuẩn bị tâm lý. Kết quả lần này mãi cho đến bọn họ tiến vào trong phòng. Cư nhiên cũng chưa xuất hiện. Đây là vì cái gì? Kỳ Vô Hoan tự hỏi một lát. Nghĩ đến quỷ phiến thường thấy kịch bản, mọi người tụ ở bên nhau thời điểm giống nhau đánh giám không có. Nhưng phân tán tất lãnh tiện lợi, chỉ có thể suy đoán nói, có phải hay không người nhiều thời điểm, nàng sẽ không dễ dàng hiện thân, rốt cuộc mới bị người nào đó dùng đèn pin tạp một lần. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể làm mọi người phân tán. 2, 3 người vì một tổ trở lại từng người trong phòng. Quả nhiên lần này Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên mới vừa trở lại trong phòng. Liền nghe được giường phía dưới truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Như là có cái gì muốn bò ra tới. Sau đó rũ trên mặt đất khăn trải giường động. Đầu tiên là một con tái nhợt bàn tay ra tới. Xem khăn trải giường cùng lên hình dạng. Mặt sau tựa hồ là một cái bò sát tư thế quỷ dị nữ nhân. Còn học nhân ra Saiki Kayako. Mắt thấy nàng liền phải bò ra tới thời điểm, Nhiếp Uyên lại lần nữa một chân dẫm đi lên, ở giữa kia chỉ tái nhợt tay, còn dùng đế giày hung hăng nghiền đi xuống, phụ ra một câu, lăn ra đây, giường phía dưới truyền đến một tiếng kêu rên. Đột nhiên bắt tay trừ trở về, sau đó một viên khủng bố đầu người từ giường phía dưới chui ra tới. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt nam nhân. Vừa muốn nói chuyện, Nhiếp Uyên trước mở miệng, chúng ta nhìn đến ngươi, nói xong còn sườn hạ thân tử. Làm Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn nàng, đầu người nao nao, trong mắt có vài phần vui sướng, sau đó khóe miệng thượng kiều, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Hi hi hi, nếu các ngươi nhìn đến ta, vậy bồi ta, chơi chơi trốn tìm đúng không? Nhanh lên, Nhiếp Uyên dùng một loại ta là ở thông chi ngươi, ngữ khí. Cường ngạnh nói, các ngươi nếu là bắt được ta nói, bắt được ngươi ta cũng sẽ không theo ngươi hắc hắc hắc. Đoan Mộc đại thiếu gia từ Nhiếp Uyên phía sau dò ra một cái đầu tới. Tiếp miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi về sau mang cái hài tử tới tìm ta. Ta liền sẽ làm ngươi gả vào hào môn, lời kịch hoàn toàn bị đoạt đầu người. Ở đầu người phẫn nộ lại oán hận dưới ánh mắt, hai người xoay người liền chạy. Lúc này bên ngoài truyền đến thét chói tai, Kỳ Vô Hoan mới vừa một mở cửa, liền nhìn đến một cái bóng dáng đứng ở âm trầm trầm trên hành lang. Đèn pin đảo qua đi vừa thấy, thế nhưng là cái kia bạch y nữ quỷ, nàng nhìn đến hai người lập tức đại dương miệng miệng đầy máu tươi mà nhào tới. Cùng lúc đó, bên cạnh kẹt cửa vươn một con tái nhật tay, tuy rằng đều ở Kỳ Vô Hoan trong kế hoạch, nhưng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy khủng bố cảnh tượng cũng đủ dọa người. Lại còn có hai cái nhìn không thấy hồng y nữ hài. Đúng lúc này, cách vách phòng lại là một tiếng thét chói tai. Sau đó liền nhìn đến Phí Quý Thần bị kéo ra phòng. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn bắt lấy thảm, nhưng mà căn bản vô pháp chống cự hồng y nữ hài lực lượng. Mắt thấy hắn phải bị kéo đi thời điểm, đã bổ nhào vào trước mặt bạch y nữ quỷ bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn nhìn, phát ra một tiếng phẫn nộ mà chu lên. Sau đó nhào tới, thật là vất vả ngươi hai đầu chạy a. Kỳ Vô Hoan sờ sờ quần áo của mình, may mắn kia trong miệng huyết không phun đến trên người mình. Này trong quần áo có trứng muối, cũng không thể giống phía trước giống nhau tùy tiện loạn ném mani bạch y nữ quỷ phi phát qua đi. Đụng ngã hai cái hồng y nữ hài, xem động tác các nàng như là ở không trung vặn đánh nhau rồi. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vội vàng chạy tới, sấn loạn cứu đi Phí Quý Thần. Trong phòng mặt khác vài người cũng trốn thoát, đại gia chạy nhanh chui vào thang máy. Vì tránh cho ngoài ý muốn, bọn họ dùng đồ vật chống lại cửa thang máy, làm nó vẫn luôn bảo trì mở ra trạng thái. Phương tiện đi vào, đương cửa thang máy sắp khép lại thời điểm, một con tái nhợt bàn tay tiến vào, một phen cầm đứng ở trung gian Phí Quý Thần tay. Ngoạ tao, hắn theo bản năng mà tưởng chụp bay cái tay kia, lại bị Kỳ Vô Hoan một phen giữ chặt, anh em tốt khung trụ bả vai, một lóng tay trần nhà. Hắc, các ngươi mau xem, hôm nay thời tiết thật tốt đâu. Mọi người một đốn, sau đó nhanh chóng nói tiếp, là nha, thái dương thật lớn đâu. Trời xanh mây trắng, vạn dặm trời quang, Phí Quý Thần cố nén trong lòng sợ hãi, nỗ lực không đi xem cái tay kia, theo bọn họ nhìn về phía trần nhà, khóe miệng run rẩy nói, chính là phong, phong có điểm đại, lạnh veo veo, đương cửa thang máy sắp khép lại thời điểm, cái tay kia thu trở về, nửa khuôn mặt xuất hiện ở môn trung gian, nàng hung ác mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Kia ánh mắt quả thực giống như là đang nói, ta nhớ kỹ các ngươi, làm người khắp cả người phát lạnh. Nhưng mà đã sớm bị vô số quỷ ghi hận quá Nhiếp Uyên căn bản không ke. Kỳ Vô Hoan còn lại là trong lòng túng một chút, sau đó lập người bảo lãnh thiết không băng, lớn hơn nữa thanh tiếp tục khen thời tiết, ở chúng ta Đoan Mộc gia tộc trên lãnh địa, thời tiết có thể so này còn hào. Theo thang máy tới lầu một, mọi người lập tức im tiếng, cửa thang máy mới vừa mở ra, liền chạy vội đi ra ngoài. Ở khách sạn bên ngoài liền không như vậy nhiều có thể cho khe hở nữ quỷ xuất hiện địa phương. Chỉ lo chạy như điên là được, ở vào một cái khác quảng trường trung gian chạm vào xe cũng cùng phía trước giống nhau. Từ vô số đèn màu bao vây lấy cái kia đảo khấu màu đen chén lớn. Cái kia vai hề pho tượng cũng còn lẳng lặng mà đứng ở trước cửa. So sánh với xoay tròn ngựa gỗ, kích phát chạm vào xe cảnh cáo có thể nói là càng đơn giản. Chỉ cần tiến vào lưới sắt môn liền tính là trò chơi bắt đầu rồi. Bọn họ ngừng ở cửa chờ đợi mười mấy giây. Song sắt côn chi gian khe hở có nói bóng trắng chợt lóe mà qua. Sau đó một trương người mặt xuất hiện. Nàng phát ra càng thêm thê lương cười lạnh thanh. Ngũ quan đều vặn vẹo lên. Màu đen tròng mắt như là muốn lăn ra hốc mắt. Người xem trong lòng phát mao, trong lúc nhất thời không dám đi chảo nàng. tập thể đem ánh mắt đầu hướng tàn nhẫn người Nhiếp Uyên. Nhiếp đại lão căn bản là không hư quá, tiến lên liền một chân chuẩn xác không có lầm mà đá vào nàng trên mặt. Hơn nữa lại lần nữa dùng thông chi ngữ khi nói cho nàng. Ta bắt được ngươi, sau đó đem Kỳ Vô Hoan đẩy qua đi. Kỳ Vô Hoan lại sợ cũng không có thể đối Viên Viên nhận túng a. Tâm một hoành cũng chạy nhanh bổ một chân. Sau đó ở đầu người phẫn nộ rít gào. Né tránh kia chỉ chảo lại đây tay cùng nhau phiên vào song sắt côn. Thấy bọn họ làm như vậy, những người khác cũng sôi nổi noi theo. Lấy hết can đảm xông lên đi một người một chân. Đá đến gương mặt kia rốt cuộc cười không nổi. Tức giận đến thẳng kêu to. Hà Nhụy cùng Hạ Lữ mới vừa đá xong còn không có tới kịp phiên đi vào. Cửa đứng vai hề pho tượng liền động. Giống như là thượng dây cót thú bông. Cổ cứng đờ lại vặn vẹo mà chậm rãi xoay lại đây. Tròn vo trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Phát ra thô khoáng tiếng cười to. Từ phía sau lấy ra một phen thật lớn rìu. Bọn nhỏ, buổi tối hảo a tương đương ta có thể tưởng tượng niệm các ngươi. Nhiếp Uyên lập tức nhảy ra đi. Kỳ Vô Hoan theo sát sau đó. Hắn mới vừa rơi xuống đất, đã bị lan can khe hở chung vươn tới tay cấp bắt được hai người cẳng chân. Bị này hai vương bát đản nhục nhã nhiều lần nữ quỷ hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Liền ở Nhiếp Uyên muốn đào tam hạ thời điểm, trước mắt có một đạo bạch quang hiện lên, cùng với âm dương quái khí tiếng cười to, lại là vai hề diêu bổ tới trước mắt, hắn chạy nhanh lôi kéo Kỳ Vô Hoan khom lưng một trốn. Hiểm chi lại hiểm địa né tránh. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng bị cái tay kia bắt được chân. Hướng khe hở lôi kéo một chút. Mắt thấy vai hề lại lần nữa giơ lên rìu. Không chỗ nhưng trốn thời điểm. Kia chỉ bắt lấy bọn họ tay lại đột nhiên buông ra. Sau đó từ bên kia duỗi ra tới. Túm chặt vai hề chân. Vai hề một cái không đứng vững. Ném tới trên mặt đất. Hồng cái mũi ném bay ra đi. Lộ ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng, tức giận đến chửi ầm lên nói. Hư hài tử, ngươi cái này đáng chết hư hài tử, ngươi lại dùng cái gì quỷ kế. Vai hề thúc thúc muốn trừng phạt ngươi, nhưng mà Nhiếp Uyên đã trên lưng người chạy đến 100 mét có hơn. Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía sau, những người khác cũng nhân cơ hội chạy ra tới, một đường chạy như điên, mà ở này trên đường. Khe hở chung nữ hài lại đuổi theo, từ các khe hở chui ra tới ý đồ bắt lấy người chơi. Nhưng mà nàng mỗi lần mới vừa một chảo trụ người, liền sẽ bị truy lại đây vai hề chém, sau đó liền lại biến thành cùng vai hề dây dưa ở bên nhau. Bạch y nữ quỷ cùng hồng y nữ hài cũng thường thường toát ra tới. Năm con quỷ quái như là hỗn chiến tới rồi cùng nhau. Các người chơi tốt xấu là hữu kinh vô hiểm mà lại về tới khách sạn. Tiến hành kế hoạch đệ tam bước, đồng thời kích phát số thang lầu cùng mê cung. Số thang lầu cái này quái đàm vị trí là cố định. Bọn họ không thể cùng mặt khác hạng mục giống nhau hai đầu chạy. Hơn nữa mê cung trò chơi này một khi đi vào liền sẽ đóng cửa. Vì để ngừa vạn nhất, cho nên lựa chọn dùng cảnh cáo 4. Thông qua hướng chưa thông quan người chơi lộ ra trò chơi quá trình cập thông quan phương pháp tới. Đạt thành, người chơi bên trong không có thông quan mê cung chỉ có Úy Huyên. Cho nên chỉ cần tất cả mọi người đem thông quan biện pháp nói cho nàng là đến nơi. Cứ như vậy bọn họ liền đều có thể kích phát mê cung cảnh cáo. Đến nỗi Úy Huyên, nàng lại nói cho bọn họ thuyền hải tặc quá quan biện pháp. Lấy này tới kích phát thuyền hải tặc cảnh cáo, vốn là như vậy kế hoạch, nhưng là căn cứ vừa rồi thực tế tình huống, bọn họ phát hiện này đó quỷ quái căn bản sẽ không 1v1. Thuần túy là đều muốn bắt trụ người chơi, nhưng là ai động thủ trước, liền đều sẽ tập thể xông tới đánh lộn. Nhà ma quái đàm tuy rằng là một lòng, nhưng hiển nhiên chúng nó chỉ số thông minh cũng không cao, cũng không có gì kế hoạch tính. Chính là bất chấp tất cả đánh thành một đoàn lại nói. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan đề nghị làm Úy Huyên thuyền hải tặc trước giữ lại. Bởi vì thủy quỷ một khi tới chỉ biết chảo nàng một người. Nếu những cái đó quỷ quái không cuốn lấy, nàng bị bắt đi nên làm cái gì bây giờ? Hà Nhụy cùng Hạ Lữ vừa nghe, tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng cùng nhau chia sẻ, cũng nói ra thông quan phương pháp. Kỳ Vô Hoan cảm thấy không cần thiết, đây là làm điều thừa. Chào ba người cùng một người khác biệt cũng không lớn, nhưng mà Hạ Lữ Hà Nhụy hai người bao gồm Vạn Lan ở bên trong đều cảm thấy như vậy không bảo hiểm. Rất có thể là hại Úy Huyên, này thời khắc mấu chốt cũng không có thời gian tranh luận. Kỳ Vô Hoan làm Úy Huyên chính mình quyết định, nàng do dự mười mấy giây, cuối cùng quyết định nghe hắn. Trước tạm thời không kích phát thuyền hải tặc cảnh cáo, quyết định về sau, bọn họ liền chuẩn bị lên cầu thang, bởi vì nơi này thang lầu tương đối hẹp hòi, một lần chỉ có thể cất chứa 2 đến 3 người song song mà thượng. Cho nên dứt khoát chia làm 3 đợt, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trước thượng, sau đó là Vạn Lan cùng Phí Quý Thần, cuối cùng là Úy Huyên Hà Nhụy Hạ Lữ. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hai người sóng vai đi hướng lên trên bò. Cùng lần trước giống nhau, đi đến thang lầu gian thời điểm đều không có việc gì. Nhưng vừa muốn đi xuống, thanh niên trong lúc vô tình mà một cái ngẩng đầu, lại ở lầu 2 hàng hiên gian thấy được Dơ Dìu Vai Hề. Trên vách tường an toàn xuất khẩu đèn chỉ thị màu xanh lục ánh sáng vừa lúc chiếu xạ ở Vai Hề trên. Người chết bạch mặt thành hôi màu xanh lá, có vẻ dị thương quỷ dị, tại đây yên tĩnh hàng hiên, còn có thể nghe được một cái quỷ dị thanh âm tí tách. Nó dìu thượng lưu chảy máu tươi, chúng ta lại gặp mặt, hư hài tử, nó lộ ra một cái càng vì dữ tợn mà cười to. Dơ Dìu liền vọt lại đây, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh bắt lấy nói Nhiếp Uyên đi xuống vọt. Miệng cũng không bắt đầu không chịu khống chế mà số nổi lên thang lầu. 1, 2, 3, 4, 5, mắt thấy liền phải đến nhất phía dưới. Hai người tưởng dừng lại nói cho Úy Huyên mê cung thông quan biện pháp. Nhưng là mặt sau Vai Hề theo đuổi không bỏ. Dìu to cơ hồ là xoa bọn họ phần lưng mà qua. Đem tay vịn chém cái nát nhừ. Liền ở Kỳ Vô Hoan tưởng móc ra trứng muối trực tiếp tạp đi lên thời điểm. Cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì quán tính hắn không có đình được chân, trực tiếp vượt qua cuối cùng một bước cầu thang, dẫm lên trên đất bằng. 13, 14, không xong, Kỳ Vô Hoan sắc mặt biến đổi, hơn nữa liền Nhiếp Uyên cũng dẫm xuống dưới, lại ngẩng đầu thời điểm, trước mắt cảnh tượng thay đổi, nguyên bản lần này hẳn là đã đạp lên trên đất bằng mới đúng. Nhưng lúc này tập trung nhìn vào, lại phát hiện dưới chân lại thành thang lầu, hoặc là nói trước mắt đều là thang lầu. Vô hạn thang lầu một đường đi xuống thông hướng về phía vô biên hắc amani. Kỳ Vô Hoan nuốt nước bọt, hướng phía sau nhìn nhìn, mặt sau đồng dạng cũng là hoàn toàn nhìn không tới cuối thang lầu. Hiển nhiên bọn họ đã tiến vào một không gian khác, bị số thang lầu quái đàm cấp vây khốn, bọn họ không có cách nào nói cho Úy Huyên mê cung thông quan phương pháp. Nhưng mà lúc này Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên một chút đều không hoảng hốt. Chẳng những không hoảng hốt, hắn còn muốn vì chính mình cơ trí vỗ tay. Hắn đã sớm nghĩ tới khả năng xuất hiện loại này trực tiếp biến mất hoặc là vô pháp nói chuyện tình. Huống, cho nên làm tốt một cái khác chuẩn bị. Tác giả có lời muốn nói. Khe hở chung nữ hài sờ sờ chính mình sưng đỏ mặt. Cầu xin các ngươi, nhanh lên thông quan cốt đi đi. Ác ma Vai Hề sờ sờ cái mũi của mình, không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi, còn không có bị mở ra quái đàm, run bần bật chấm jpgps, ngày mai cơ hữu ăn sinh nhật, có thể sẽ trễ một chút đổi mới, hết chương.